Kiếm Lai, chương 670, Đại sư bá xuất kiếm, tiểu sư huynh đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn nhìn Bùi Tiền, vị đại sư tỷ trên danh nghĩa này Bùi Tiền có thể dựa vào thiên phú xem lòng người khác. Thôi Đông Sơn hắn vẫn không chỉ có vậy, hắn chẳng những biết nhìn lòng người, hơn nữa biết được sâu trong lòng người khác. Bản thân không biết chỗ Bùi Tiền trí nhớ, tập võ, kiếm khí 18 đình. Đến về sau chép sách thấy đại nghĩa mà hoàn toàn không hay biết, lại đến trên độ thuyền vượt châu báu học chơi cờ với nó. Sự thật chứng minh, chỉ cần Bùi Tiền nguyện ý làm việc, nó có thể làm tốt hơn bất cứ ai. Chỉ cần là thứ nó muốn học, thật sự muốn đi tìm hiểu đến cùng, sẽ cực nhanh. Nhưng cái này cũng không tính là năng lực lớn nhất của Bùi Tiền. Chỗ lợi hại nhất của Bùi Tiền, ở chỗ chặt đứt ý niệm trong đầu, hơn nữa tự bố trí quan ải trên đường tâm lộ. Không đi nghĩ nhiều. Ta không muốn nghĩ nhiều, ý niệm thì không đến. Thể hiện trực quan nhất, chính là Bùi Tiền năm đó sau khi nhận thức sư phụ đệ tử với tiên sinh, nhất là đến Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền đã bắt đầu đình trệ sinh trưởng, vô luận là chiều cao hay là tâm tính, hình như đã định, ở nơi đó, người luôn không cao, luôn là một tiểu than đen. Như vậy vô ưu vô lự của Bùi Tiền, chính là thật sự vô ưu vô lự. Nhưng chỉ cần là con đường không liên quan chỗ ải, tâm thần ý niệm của Bùi Tiền thường thường giống như cảnh giới thiên địa vô câu kinh người, trong nháy mắt đi ngàn vạn dặm. Tâm viên ý mã không thể giam giữ, không thể trói buộc. Người tu đạo nơm nớp lo sợ, như là thư sinh văn nhược, tập tễnh mà đi, đại đạo nhiều hiểm trở, có nhiều phỉ khấu ẩn nấp ở bên, nhưng đối với Bùi Tiền mà nói, căn bản không có băn khoăn này. Thẳng đến sau khi luyện quyền, liền lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, bắt đầu nhảy lên, bắt đầu lớn lên, thẳng tiến không lùi. Điều này hiển nhiên là một cực đoan, cái này rất tốt, nhưng lại cất giấu phiền toái cùng tai họa ngầm không nhỏ. Bởi vì, đại nhân Bùi Tiền, trong cảm nhận của Bùi Tiền, chỉ là đệ tử Bùi Tiền, trong cảm nhận của sư phụ trong lòng nó, cho nên nói từ trình độ nào đó, Bùi Tiền lần này nhất định không phải là thật, Bùi Tiền tâm không phải thật lòng. Đoạn đường này, nàng đi quá nhanh, đằng vân giá vũ, trên tâm hồ của nàng chỉ có một tòa lầu các chưa tiếp đất. Nếu không phải sư phụ của nàng cố ý vô tình, luôn mang theo nàng đi bộ, trèo non lội suối, đều tự cầm gậy leo núi vác hòm trúc, thật cẩn thận, lấy một hai đạo lý đơn giản nhất, quy củ mộc mạc nhất đặt ở trong hộp sách nhỏ trái tim của nàng, Bùi Tiền sẽ như là một pháo trúc có thể nổ bất cứ lúc nào. Như vậy tương lai học quyền càng nhiều, cảnh giới võ đạo đi càng xa, uy lực pháo trúc càng lớn, Bùi Tiền có một ngày, có khả năng rất lớn, sẽ chọc ra một tổ ong vò vẽ, hại người hại mình. Hôm nay Bùi Tiền thay đổi rất nhiều, cho nên tiên sinh thậm chí đã không phải sợ Bùi Tiền chủ động phạm sai lầm, cho dù nó một mình hành tẩu giang hồ, tiên sinh thật ra cũng không quá lo lắng nó sẽ chủ động đả thương người, mà là sợ có người khác phạm sai lầm, hơn nữa sai quả thật rõ ràng. Sau đó Bùi Tiền chỉ là một kẻ không nhịn được, liền lấy sai lầm to lớn của ta nghiền ép kẻ khác mắc lỗi nhỏ, đây mới là kết quả lo lắng nhất. Tiên sinh truyền đạo đệ tử, thật sự là chuyện đơn giản gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo nhiên thiên hạ, sao mà phức tạp, sinh tử chết nhiều không kể xiết, không phải nơi phố phường nông thôn gà gáy chó sủa kia, có ngày đó trời long đất lở, có rời sông lấp biển. Đủ loại bất ngờ ngay cả Trần Bình An hắn cũng rất khó định thiện ác. Bùi Tiền một khi gặp được, Trần Bình An sao dám thật sự yên tâm. Tiên sinh vì vị đại đệ tử khai sơn này, có thể nói tu tâm nhiều rồi. Bọn họ rất nhanh trải qua một đám kiếm tu ngồi ở trên mặt đất luyện thanh trùy nhi kiếm. Sau đó Bùi Tiền tinh mắt, thấy được cô gái hảo phiệt trung thổ thần châu tên là Úc Phi Phu kia, ngồi ở trên con đường phía trước đầu tường. Úc Tầm Phu không luyện kiếm, chỉ ngồi ở bên kia nhai bánh nướng áp chảo. Thôi Đông Sơn hai tay ôm lấy cái ót, ưỡn ngực, trong mắt không coi ai ra gì, chỉ có tư thế đi đứng của trời. Tư thế không kém chút nào so với chiêu bài chữ vàng của đại sư tỷ. Bùi Tiền cũng không biết ngỗng trắng đang nghĩ cái gì, hẳn là một hơi gặp nhiều kiếm tu như vậy, tâm can run rẩy phải làm bộ không sợ. Ấn tượng của Bùi Tiền đối với nó thật ra không tệ, Úc thị phu này rất rộng lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước Úc giận phu hỏi quyền bị thua, bị sư phụ đè đầu đập đầu vào tường, nàng cũng không tức giận. Nếu Sầm Uyên Cơ và Bạch Thủ Đô có lòng dạ như vậy thì tốt rồi. đầu tường đủ rộng lớn, Úc Thì Phu đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhìn thiên địa rộng lớn phía nam xa xa. Đám người Bùi Tiền lần lượt cầm hành sơn trượng, lần lượt đi qua. Cách Úc Phu không xa còn có một thiếu niên đọc sách. Bùi Tiền nhíu nhíu mày, ngồi trên bồ đoàn nghe Khổ Hạ kiếm tiên truyền thụ kiếm thuật, kiếm tu long môn cảnh nghiêm khắc, nhìn ba người trên đầu thành một chút, liền không nhìn nhiều nữa. Nghe nói là người một đường của Trần Bình An kia, xem ra quả thật giống như vậy. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn quyển sách trong tay thiếu niên kia, mỉm cười gật đầu, tốt lắm, cũng coi như nửa đồ tử đồ tôn của mình. Có chút tiểu tác phong, Lâm Quân Bích khép sách lại, ngẩng đầu hướng ba người mỉm cười. Thôi Đông Sơn còn mỉm cười, Bùi Tiền là làm bộ chưa phát hiện, Tào Tình Lãng gật đầu hoàn lễ. Tào Tình Lãng tự nhiên đã phân biệt ra thân phận người này, tiên sinh ở tòa nhà bên kia khắc chữ đề khoản, nhẹ nhàng bâng quơ kể qua hai trận thủ quan chiến, không nói thiện ác tốt xấu, chỉ vì ba đệ tử trình bày tâm tư đối chiến công thủ hai bên, ra tay nhanh chậm. Ba người đi xa, Lâm Quân Bích tiếp tục lật xem bộ thải vân phủ, trên kiếm khí trường thành, tuy rằng hắn không muốn liên tiếp phá cảnh, cho nên hôm nay cảnh giới không cao, nhưng vẫn là dưới sự bày mưu đặt kế của kiếm tiên Khổ Hạ, đảm nhiệm nửa người truyền đạo cho đồng bạn. Hơn nữa hắn ở đây luyện kiếm, là người duy nhất bắt được một luồng kiếm ý viễn cổ tinh túy, hơn nữa có thể ở lại trong kiếm tu của khí phủ mấu chốt. Nghiêm luật tưởng quan chu chừng một nửa số tiên thiên kiếm vôi đều từng bắt được kiếm ý thoáng qua, nghiêm luật thậm chí không chỉ một lần bắt được, nhưng mà đáng tiếc đều không thể lưu lại. Lâm Quân Bích chưa từng tiết lộ thiên cơ, kiếm tiên Khổ Hạ biết rõ, nhưng cũng không nói toạc ra. Lâm Quân Bích tính đợi đến khi mình thu thập được ba luồng kiếm ý của viễn cổ kiếm tiên để lại, nếu vẫn không có một người nào thành công, mới nói mình được tặng một phần, xem như cổ vũ cho bọn họ. Tránh cho tâm khí rơi xuống luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi ba người đi đến chỗ không người, Thôi Đông Sơn sẽ bước chân nhanh hơn, Bùi Tiền theo kịp, hô hấp thông thuận, vô cùng thoải mái. Tào Tình Lãng lại luôn chịu khổ, đi ở trên kiếm khí trường thành, còn phải đi theo Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền cùng nhau hành tẩu như bay lượn, tự nhiên so với tòa nhà Ninh Phủ kia chậm rãi thổ nạp, càng thêm dày vò. Thôi Đông Sơn ngẫu nhiên sẽ dừng bước, để Tào Tình Lãng ngồi xuống tĩnh tọa một canh giờ. Bùi Tiền chán đến chết, ghé vào đầu tường, chống cằm nhìn phía nam, hy vọng có thể nhìn thấy một hai con đại yêu. Đương nhiên nó chỉ cần nhìn thấy một hai cái là được. Hai bên đừng chào hỏi, vô thân vô cố vô oán, chờ nó trở về hạo nhiên thiên hạ, lại trở lại quê nhà Lạc Phách Sơn, thì cùng cây ấm và hạt gạo từ từ nói. Nói với các nàng những đại yêu này. Hay lắm, cứ đứng ở bên ngoài đầu tường kia, cùng nó gần trong gang tấc, mắt to chừng mắt nhỏ, nó không sợ chút nào, còn phải duỗi cổ dài mới có thể nhìn thấy đầu của đại yêu. Cuối cùng càng là cầm gậy leo núi, chơi một bộ kiếm pháp điên cuồng, hung nó nhất hung. Đáng tiếc dọc theo con đường này đi mấy ngày, nàng đều không thể nhìn thấy đại yêu man hoang thiên hạ. Bùi Tiền nằm úp sấp trên đầu tường, liền hỏi Thôi Đông Sơn vì sao lá gan đại yêu nhỏ như vậy. Thôi Đông Sơn cười nói, không phải không có đại yêu, là có một số phi kiếm của lão kiếm tiên đại kiếm tiên có thể chạm tới, so với nơi mắt ngươi nhìn thấy, còn xa hơn. Bùi Tiền quay đầu hỏi, đại sư bá khẳng định tính là một trong số đó nhỉ? Thôi Đông Sơn trợn mắt làm mặt quỷ, ngồi xếp bằng, thân thể co giật. Bùi Tiền nhẹ giọng nói, đại sư bá thật sự đánh ngươi à? Lát nữa ta nói cho ngươi biết đại sư bá, ngươi đừng mang thù. Có thể vào từng nhà, có thể thành người một nhà, chúng ta không thắp cao hương là rất không đúng. Bởi vì Thôi Đông Sơn không thích bái Bồ Tát, cho dù sẽ cùng nàng đi chùa miếu lớn nhỏ, Thôi Đông Sơn cũng chưa bao giờ hai tay chắp tay hành lễ kính Bồ Tát, càng sẽ không quỳ xuống đất dập đầu. Bùi Tiền coi như vụng trộm bái lại hắn, lặng lẽ nói chớ trách tội với Bồ Tát. Kỳ thực đầu tường đã là trên trời gió to. Thổi làm áo trắng của Thôi Đông Sơn phiêu đãng, tóc mai hai bên phất phơ. Bất chi bất giác, đột nhiên có chút hoài niệm trận du học năm đó. Người càng nhiều hơn, vẫn là người người dương chúc. Nhớ rõ lúc ấy Thôi Đông Sơn cố ý nói cho bọn họ nghe về Tiểu Bảo Bình, nói câu chuyện xưa ghi tên của các vị ẩn sĩ trong sử sách không ẩn sĩ trên sách. Lúc ấy Lý Huệ là căn bản nghe không hiểu, chỉ là nhớ kỹ. Đây là đứa nhỏ, nhiều nhất chính là sẽ cảm thấy thế đạo thì ra là thế. Tạ Tạ lại vẻ mặt châm chọc, đây là tâm tư tầm thường tuổi thiếu niên thiếu nữ, cảm thấy thế đạo chính là như thế. Trên thực tế, thế nhân tuổi lớn một bó lớn, vẫn như thế. Nhưng Lâm Thủ Nhất lại nói các ẩn sĩ thật sự, tự nhiên không được thế nhân biết, càng sẽ không xuất hiện ở trên sách, vì sao vì vậy mà hạ thấp toàn bộ. Ẩn sĩ, về phần tiểu cô nương áo bông đỏ kia, là nghĩ xa hơn một cái, nói đến nhân số ẩn sĩ cùng ẩn sĩ không biết tên trên sách, mới có thể có định luận chuẩn xác. Sau đó thiếu niên dày rơm lúc ấy còn chưa tính là tiên sinh của mình, chỉ là ngồi ở bên cạnh lửa trại, trầm mặc nghe, sau đó lặng lẽ nhớ kỹ tất cả cái nhìn của mọi người, ngẫu nhiên thêm một cành củi khô nhóm lửa. Thôi Đông Sơn hai tay đè lại gậy leo núi, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ, hạt châu gỗ nhỏ tiên sinh đưa cho ngươi kia, phải cất cho kỹ. Bùi Tiền trợn mắt nói, bớt nói nhảm đi, phiền chết người ta. Sau đó Bùi Tiền cười ngơ ngác, xoay người, đưa lưng về phía nam, thật cẩn thận lấy ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một hạt châu nhỏ bằng gỗ nhỏ cũng không tính là tròn. Là ngày đó mình lập công lớn, giúp sư phụ nghĩ ra cách kiếm tiền mới, sư phụ ban thưởng cho mình, nói là muốn nàng cẩn thận cất kỹ, sư phụ cất kỹ rất nhiều năm, nếu như đánh mất, hạt rẻ ăn no. Sư phụ ân quân dạy bảo, phải vểnh tay lên nghe thật cẩn thận. Thôi Đông Sơn hỏi, biết hạt châu này từ đâu tới không? Bùi Tiền lắc đầu, mở lòng bàn tay ra, nâng hạt châu gỗ điêu khắc hơi thô ráp kia lên, còn có rất nhiều vết khắc siêu vẹo, giống như người chế tạo hạt châu, đao pháp không tốt lắm, ánh mắt cũng không dễ sai sư. Chỉ là sư phụ tặng, vạn kim khó mua, vạn vạn kim không bán. Ai, nếu không phải khắc kém một chút, nếu không thì trong suy nghĩ của nàng, hạt châu này ở trong tiểu tổ sư đường của nàng, chính là địa vị hành sơn trượng cộng thêm dương trúc nhỏ cao thượng. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, món đồ chơi nhỏ này, so với thanh khắc đao Tào Tình Lãng lấy được kia, được tiên sinh nhà ngươi cất giữ càng lâu hơn. Bùi Tiền tò mò hỏi, tiểu châu tử có chuyện xưa lớn. Thôi Đông Sơn lắc đầu nói, không có chuyện xưa lớn gì, chuyện xưa nhỏ của tiểu châu. Bùi Tiền nói một nửa không hào kiệt, mau nói xong. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng lau lục trúc hành sơn trưởng trên đầu gối, nói. Là sư phụ ngươi khi còn bé hái thuốc, chặt một cây gỗ, vác cái sọt, khiêng xuống núi, đến nhà, tự tay làm một chuỗi tràng hạt cho Bồ Tát. Sau đó lần cuối cùng đi mộ thần tiên bên kia bái Bồ Tát, treo ở trên tay tượng thần Bồ Tát. Về sau rất lâu không đi, lúc đi nữa, gió thổi ngày mưa vùi tuyết ép, trên tay Bồ Tát liền không có chuỗi niệm châu đó. Sư phụ ngươi chỉ nhặt về trên mặt đất một viên như vậy, cho nên nhiều năm như vậy, bên cạnh sư phụ, chỉ còn lại có một viên như vậy. Vẫn giấu ở trong cái hũ gốm nhỏ nào đó, mỗi lần ra ngoài, cũng không nỡ mang theo bên người, sợ lại mất. Cho nên sư phụ muốn ngươi cẩn thận cất kỹ, ngươi phải thật cẩn thận cất kỹ. Bùi Tiền siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu, một bức tranh Trường Hà Quang Âm kia, một đoạn chuyện xưa nhỏ cuộn tròn nhỏ này. Là Thôi Đông Sơn năm đó cố ý lấy ra giấu kỹ, cố tình không cho nàng xem. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, tiên sinh lúc còn nhỏ, cầu Bồ Tát hiển linh hay không? Hình như hẳn là không có, tiên sinh lúc ấy mới lớn như vậy, từng đọc sách, từng đọc chữ, nhưng tiên sinh cuộc đời này, có từng bởi vì mình gặp được cực khổ, mà đi oán trời trách đất hay không? Tiên sinh đi xa ngàn dặm, từng có một chút lòng hại người nào? Ta không phải muốn ngươi cứ phải học cách làm người của tiên sinh, không cần thiết, tiên sinh chính là tiên sinh, Bùi Tiền chính là Bùi Tiền, ta chỉ muốn ngươi biết, trên đời này, rốt cuộc vẫn có những điều tốt đẹp không muốn ai biết kia, là chúng ta lại mở to mắt, có thể cả đời cũng không thể nhìn thấy, chưa từng biết. Cho nên chúng ta không thể chỉ thấy được những điều không tốt đẹp đó. Thôi Đông Sơn cười nói, phàm phu tục tử bái Bồ Tát cầu Bồ Tát, ta hỏi ngươi. Như vậy Bồ Tát cầm tràng hạt, lại là đang cầu ai? Thôi Đông Sơn tự hỏi tự đáp, tự cầu mà thôi, Tào Tình Lãng đột nhiên mở miệng nói, đại học sĩ phường trấn nhỏ quê nhà tiên sinh, có tấm biển bốn chữ. Mạc hướng ngoại cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, rất nhiều đạo lý, căn bản tương thông, học vấn nho gia chúng ta, thật ra cũng có một quá trình tự mình nội cầu, hướng sâu trong đó cầu. Vấn đề cũng có, Đó chính là trước kia đọc sách là có ngưỡng cửa lớn, có thể đọc sách làm học vấn, thường thường gia cảnh không tệ, không quá cần giao tiếp với lông gà vỏ tỏi cùng cùi gạo dầu muối, cũng không cần mất đi phân cao thấp với lợi ích quá mức tầng dưới chót, chỉ là theo thời gian trôi đi. Trước kia học vấn, người đọc sách càng nhiều thì không đủ dùng, bởi vì đạo lý thánh hiền chỉ dạy ngươi hướng chỗ cao, sẽ không dạy ngươi đi kiếm tiền nuôi gia đình như thế nào chứ, sẽ không dạy ngươi đấu tâm như thế nào, như đánh nhau với người xấu như thế nào chứ. Một câu, thân quân tử tiểu nhân xa, chỉ 6 chữ, hậu nhân của chúng ta đủ dùng sao? Ta thấy đạo lý là thật sự tốt, nhưng không hữu dụng lắm đâu. Gần như mỗi một đời người đọc sách, luôn cảm thấy vị trí hiện tại của mình quá không tốt, mắng trời mắng đất, oán người oán mình, có phải bởi vì mình đọc sách nhiều, tuổi tác lớn hơn, con đường đời dài, gặp qua càng nhiều không tốt hơn, càng khắc sâu lý giải đối với cực khổ, mới có loại nhận thức bi quan này hay không? Có phải thế đạo thật ra không thay đổi quá tốt, nhưng cũng không thay đổi kém hơn hay không? Những khả năng này, có phải là phải suy nghĩ một chút hay không? Trên thực tế rất nhiều cực khổ, là không ai nói, trên sách không biết viết, cho dù viết cũng không nhiều chữ. Nhân sự tốt đẹp, so với rất nhiều đau đớn da thịt, giống như cây trước, từ xưa đến nay, cũng không phải là địch thủ của người sau. Hơn nữa người sau cho tới bây giờ là lấy ít địch nhiều, lại có thể lần lượt đại thắng. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng, Tào Tình Lãng ngừng tu hành, bắt đầu tu tâm. Thôi Đông Sơn thần sắc phá lệ có chút mỏi mệt, không phải đạo lý thật sự không đúng, cũng bởi vì quá tốt quá đối khó làm được, không làm được, luôn có rất nhiều người không oán người vô lý bên cạnh, ngược lại đi oán hận đạo lý và thánh hiền. Vì sao? Đạo lý trên sách không biết nói chuyện, nhỡ đâu thánh hiền nghe thấy cũng sẽ không như thế nào. Làm sao bây giờ? Vậy xuất hiện rất nhiều câu chuyện sư ý tứ chuyển trung bình, cùng với câu tục ngữ mờ mịt nhiều, ví dụ như câu thà chọc quân tử không chọc tiểu nhân, có đạo lý sao? Hình như suy nghĩ sâu xa liền luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, không có sao? Sao có thể không có? Thiên hạ thế nhân, hầu như mọi người, đều là người thật sự cần sống, toàn bộ cuộc cải cùng hương khói, là từng đồng tiền tích góp từng đồng một, cho nên nghĩ như vậy, câu này quả thực chính là lời vàng ngọc. Thôi Đông Sơn ngửa ra sau, ta phiền nhất là những người thông minh lại không đủ thông minh, đã đều phá hỏng quy củ được tiện nghi, vậy câm miệng hưởng thụ lợi ích trong túi nhà mình cho tốt, lại muốn ra đây rũ rũ tiểu cơ linh, cho ta gặp. Bùi Tiền, Tào Tình Lãng, người biết tiểu sư huynh, lúc sớm nhất, ở một cực đoan khác của tâm cảnh, là nghĩ như thế nào không? Bùi Tiền lắc đầu, Tào Tình Lãng nói, không dám nghĩ tới. Thôi Đông Sơn cười nói, vậy thì lôi kéo toàn bộ thiên địa chúng sinh, ngủ cùng nhau với ta đi. Bùi Tiền một tay cầm hạt châu kia, kéo lấy tay áo còn mỏng trắng, vẻ mặt sợ hãi, nhưng ánh mắt nghiêm túc nói. Người không thể làm như vậy, Tào Tình Lãng an ủi nói. Đại sư tỷ, đã quên tiểu sư huynh là nói như thế nào sao? Thuở sớm nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều ý tưởng từng có, lại đến sửa, ngược lại mới là thật sự bớt đi. Nhỡ đâu, kia... Đạo đức trong lòng ta đại khoái ý, mặc kệ ngươi thế đạo không chịu nổi nhiều bôi nước mắt. Thôi Đông Sơn tự diễu nói, đời này gặp quá nhiều người lòng hiểm ác, âm tứ u vi, đừng nói là đi xem, tránh ở xa xa không ngửi, đều sẽ tanh tưởi xông vào mũi. Hơn nữa vấn đề ở chỗ, con người ta lại thích xem một chút ngửi một cái, thích thú. Nhưng sự kiên nhẫn của ta lại không tốt lắm, cho nên ta là không đảm đương được tiên sinh phu tử thật sự. Đừng nói là tiên sinh, cho dù là trùng thu, ta cũng không sánh bằng. Quay đầu lại nhìn, thì ra lão Tú Tài sớm đã nói một câu, người nghiên cứu học vấn rất sâu, có lẽ có Thôi Sảm ngươi, người có thể trải qua thế tế dân, có thể cũng có Thôi Sảm ngươi, nhưng người có thể dạy học dạy người ở trường tư, hơn nữa có thể làm tốt, môn hạ chỉ có Tiểu Tề cùng Mao Tiểu Đông. Thôi Đông Sơn đứng lên, tiếp tục ngắm phong cảnh đi. Trong thiên địa có vẻ đẹp tuyệt vời, chờ ta ngàn vạn năm, không thể cô phụ. Tào Tình Lãng biết nguyên nhân, lập tức đứng dậy. Bùi Tiền cẩn thận thu lại hạt niệm châu kia, lề mề đứng dậy, thật ra nó rất muốn về nhà sư phụ cùng sư mẫu. Đại khái lúc này nàng chính là một gia hỏa duy nhất bị che mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trùng thu, đi dạo, ở sân tập võ phủ Ninh Thư, trên đầu tường kiếm khí trường thành, nơi nào đó cách nơi đây cực kỳ xa xôi, một vị tăng nhân ngồi một mình chắp hai tay, thầm niệm Phật hiệu. Người có thể biết được chuyện này, đại khái cũng chỉ có lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô. Tiếp đó trên đường Bùi Tiền đi một chút lại ngừng, kiếm tu Thái Huy kiếm tông luyện kiếm cũng nhìn thấy, chỉ là Lưu tiên sinh vẫn còn, đầu bạc lại không có mặt. Bùi Tiền như chút được gánh nặng, thừa dịp phụ cận không có người, vui vẻ đùa giỡn một bộ phong ma kiếm pháp. Tào Tình Lãng cách nàng có chút xa, sợ bị ngộ thương. Thôi Đông Sơn đã trúng vài gậy, sau đó ba người Bùi Tiền lại gặp được một nữ tử kiếm tiên rất kỳ quái. Nàng đu dây trên đầu tường, Bùi Tiền cảm thấy mở rộng tầm mắt, cái xích đu này chơi rất vui, chỉ có hai sợi dây thừng cao hơn mây xanh, cùng với một tấm ván gỗ nữ tử kiếm tiên ngồi, bàn đu không dựng, nhưng hình như có thể lắc lư mãi như vậy. Thôi Đông Sơn lon ton chạy qua, cười hỏi, vị tỷ tỷ này, có cần ta giúp đỡ đẩy xích đu hay không? Nữ tử kiếm tiên tên là Chu Trừng, giống như đắm chìm trong tâm thần của mình, coi như không nghe thấy. Dựa theo cách nói thành trì phương Bắc kiếm khí trường thành, vị nữ kiếm tiên này đã sớm điên rồi. Mỗi lần công thủ đại chiến, nàng cũng không chủ động ra khỏi thành giết địch, chỉ là tử thủ nơi xích đu này, không cho phép bất cứ yêu tộc nào tới gần xích đu trong vòng trăm trượng, cận thân thì chết. Về phần người một nhà kiếm khí trường thành, vô luận là kiếm tiên kiếm tu hay là hài tử chơi đùa đùa giỡn, chỉ cần không ầm ĩ nàng, Chu Trừng cũng chưa bao giờ để ý tới. Thôi Đông Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định, Chu tỷ tỷ, ta là Đông Sơn A, vị kiếm tiên tỷ tỷ này vừa trắng vừa tròn, thật đẹp. Nói nhiều thêm một câu cũng tốt, Chu Trừng cùng đu dây lắc lư, quay đầu, không phải nhìn thiếu niên áo trắng, mà là tiểu cô nương da hơi đen kia, nàng cười nói. Muốn ngồi một lát hay không? Bùi Tiền lắc đầu, rụt rè nói. Chu tỷ tỷ, hay là thôi đi, ta không quấy rầy tỷ. Chu Trừng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể thay sư thu đồ đệ, ngươi làm tiểu sư muội của ta, nếu đã có sư thừa, không sao, trên danh nghĩa mà thôi. Ta truyền thụ cho ngươi một môn kiếm thuật, không kém hơn ngươi bộ kia, song phương đại đạo đồng nguyên, chỉ là ta tư chất không đủ, đi không đến đỉnh phong, ngươi lại có hy vọng. Dù là Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng đương nhiên là giả vờ rồi, vị kiếm tiên tỷ tỷ này, xa xỉ a, quả nhiên không khiến mình thất vọng, hợp tình hợp lý, đã nằm trong dự liệu. Nhưng Bùi Tiền cũng sắp bị dọa chảy nước mắt, chẳng lẽ vị kiếm tiên tiền bối này thần thông quảng đại như vậy, có thể nghe được mình ở trên độ thuyền bên ngoài đảo Huyền Sơn nói đùa. Ta thật sự cũng chỉ là cùng ngan trắng khoác lác a, Chu Trừng bỗng che miệng cười. Không sao không sao, đừng sợ, về sau thường đến. Bùi Tiền cũng cười theo, chỉ là so với khóc còn khó coi hơn mà thôi. Chu Trừng suy nghĩ một chút, đưa tay kéo một sợi dây thừng dài trong đó, sau đó xoay cổ tay, nhiều ra một sợi tơ vàng, nhẹ nhàng ném cho tiểu cô nương rất có duyên mắt kia. Nhận lấy, đừng trả cho ta, cũng đừng ném, không muốn học thì để đó, đều không sao cả. Kiếm tiên của kiếm khí trường thành làm việc, chính là làm cho người ta mặc danh kỳ diệu như thế. Thôi Đông Sơn nhìn Bùi Tiền luống cuống tay chân vẻ mặt cầu xin, cười nói. Còn không cảm ơn Chu tỷ tỷ, Bùi Tiền không dám ôm quyền hành lễ, đành phải chắp tay cảm ơn. Đi xa cùng nữ tử kiếm tiên và xích đu cổ quái kia, Bùi Tiền lúc này mới dám đưa tay lau mồ hôi trên trán, hỏi. Thực không có việc gì sao? Thôi Đông Sơn cười nói. Tiên sinh hỏi, người cứ nói nhặt được trên mặt đất, tiên sinh không tin, ta đến thuyết phục tiên sinh. Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ, Tào Tình Lãng nhịn cười. Trong màn đêm một ngày sau đó, Bùi Tiền bỗng ngẩng đầu nhìn lại, Tào Tình Lãng là theo tầm mắt của nó, mới mơ hồ có thể thấy được chỗ cao đầu tường, có một chỗ biển mây dáng chiều sáng lạn ngưng tụ mà thành. Nghe nói bên kia có một vị kiếm tiên quanh năm ngủ say, như đang ngủ trên giường lớn màu sắc gấm. Thôi Đông Sơn liếc mắt không nhìn nữa, hoa hòe hoa sói, tên là Mễ Dụ, chỉ là ngọc phác cảnh dựa vào tiền thần tiên tích góp ra, bởi vì có ca ca tốt. Phi kiếm sát lực không tính là nhỏ, nếu không phải Mễ Hỗ bỏ qua rất nhiều cơ duyên cùng nội tình bản thân, dùng để bồi dưỡng đệ đệ này, thật ra Mễ Hỗ vốn nên là tiên nhân cảnh. Chẳng qua lợi hại trong đó, người ngoài cảm thấy không có ý nghĩa, chung quy là mình vị kiếm tiên Mễ Hỗ này tự mình lựa chọn, Mễ Hỗ thích giết địch, nhiều lần chém giết thảm thiết, Nghe đồn đáng thương nhất một lần là thể phách thần hồn hầu như đến mức sơn hà khai liệt, nhưng mà không những không có hạ cảnh, ngược lại thủy chung đứng vững vững cảnh giới, hơn nữa còn có hy vọng phá vỡ bình cảnh, lại leo cao thêm một tầng lầu. Về phần kiếm tiên Mễ Dụ học đòi văn vẻ nhất kiếm khí trường thành này, trong phụ nữ phụ nhân vẫn rất nổi tiếng. Không chỉ như thế, rất nhiều nữ tử nơi khác xứ cũng có không ít quan hệ dính dáng không rõ. Thôi Đông Sơn không tính dừng lại, mục đích chuyến này là một đại kiếm tiên miệng không che chắn, Nhạc Thanh. Một thanh bản mạng phi kiếm tên là Bách Trượng Tuyền, thanh thứ hai tên là Vân Tước Tại Thiên, vô luận là bắt cặp chém giết hay là xa trường hãm trận, sát lực đều lớn. Bản thân Thôi Đông Sơn hôm nay đương nhiên đánh không lại vị 10 người dự khuyết đại danh đỉnh đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com này, nhưng bản thân có tiên sinh lại có đại sư huynh. Chỉ là Thôi Đông Sơn hiếm khi không gây phiền toái cho người ta, phiền toái trái lại tự mình đến. Khiến Thôi Đông Sơn vui vẻ muốn chết, Mễ Dụ, kiếm tiên ngủ trên mây tía, ngồi dậy, đưa tay đẩy ra mây mù huyền diệu như gấm lụa màu, cười nói. Các người chính là đệ tử của Trần Bình An kia. Thôi Đông Sơn đưa tay ngăn ở bên người Bùi Tiền cùng Tào Tình Lãng, sau đó cái tay kia gãi gãi đầu. Có gì chỉ giáo, Mễ Dụ cười nói, chưa nói tới chỉ giáo, ta cũng không phải truyền đạo nhân của các ngươi. Chẳng qua cảm thấy vui mừng mà thôi, văn thánh nhất mạch hương khói điêu linh, hôm nay thế mà thoáng cái toát ra nhiều như vậy, bản lĩnh của Trần Bình An không nhỏ, không thẹn với thân phận đệ tử quan môn của văn thánh lão tiên sinh, thật đáng mừng, hương khói tràn đầy. Khó trách có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi ở kiếm khí trường thành chúng ta. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, tiền bối còn nói chuyện âm dương quái khí như vậy, vãn bối cũng phải nói chuyện âm dương quái khí chứ. Mễ Dụ như nghe được một chuyện cười lớn, cười to không ngớt, hai tay rung ống tay áo, bên người nhất thời rực rỡ muôn màu. Chỉ cần nói một chút, ta còn không đến mức so đo với đám nhóc các ngươi. Thôi Đông Sơn rụt rè hỏi. Nhạc Thanh kia là giã phụ của ngươi à? Mễ Dụ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói. Sao lại nói thế? Chỉ thấy thiếu niên áo trắng tủi thân và uất ức nói. Nói chuyện quái gở, còn cần lý do. Ngươi nói sớm đi, ta không nói nữa. Bùi Tiền mồ hôi ướt đẫm, tính lúc nào cũng có thể mở to giọng hô đại sư bá kia. Đại sư bá có nghe được hay không? Không quan tâm, hù dọa người ta thì vẫn được mà. Tào Tình Lãng lại cười phụ họa nói. Tiểu sư huynh có lý, đây là lần đầu tiên Bùi Tiền cảm thấy Tào Mộc đầu kia rất có tiền đồ. Trước kia không cảm thấy hắn to gan, vẫn cảm thấy hắn còn nhỏ gan hơn hạt gạo. Mễ Dụ vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên không trung, tựa hồ đang do dự nên. Nói lý, thế nào, thiếu niên áo trắng nói. Được rồi, ta sai rồi, Nhạc Thanh không phải giã phụ của ngươi. Vãn bối đều thành tâm nhận sai. Tiền bối kiếm pháp thông thiên, lại là tự mình nói, chung quy sẽ không đổi ý, cùng vãn bối tính toán chi ly đi. Mễ Dụ cười mà không nói, Mễ Dụ, ca ca Mễ Hỗ, cộng thêm đại kiếm tiên Nhạc Thanh có sát lực siêu quần, có đủ hay không? Mễ Dụ cảm thấy đã đủ rồi, huống hồ ca ca của mình, còn có Nhạc Thanh, bằng hữu cũng không ít. Mà đối phương dù sao cũng chỉ có một người, về phần Trần Bình An gì đó. Đám thằng nhóc bối phận thấp hơn của văn thánh nhất mạch này, tính là gì? Mễ Dụ đứng lên, định tìm một cái cớ để dạy dỗ mấy con kiến dưới chân mình một chút. Kiếm tiên nói chuyện, dễ nghe không dễ nghe, nghe đều nghe, ngoan ngoãn câm miệng. Bùi Tiền bước một bước về phía trước, tụ âm thành tuyến nói với Thôi Đông Sơn. Ngỗng trắng to, ngươi mau đi tìm đại sư bá, cảnh giới của ta và Tào Tình Lãng thấp, nó sẽ không giết chúng ta. Nó lại lặng lẽ nói với Tào Tình Lãng, đợi lát nữa mặc kệ ta như thế nào, người đừng ra tay, lời cũng đừng nói. Không cho nó cơ hội đánh ngươi. Thôi Đông Sơn gãi gãi đầu, đại sư tỷ, người thật không biết đại sư bá của mình là người như thế nào. Gia hỏa này năm đó ngay cả mình cùng Tề Tĩnh Xuân cũng đánh không nhẹ, đây còn là người trong nhà, như vậy hắn tả hữu đối phó người khác, cùng người khác xuất kiếm, xuống tay sẽ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, trên kiếm khí trường thành, sấm sét cuồn cuộn từng trận, thẳng đến nơi đây. Mễ Dụ nheo mắt, tâm thần chấn động, tế ra phi kiếm, cũng không dám bày ra tư thế giết địch, chỉ là phòng ngự. kiếm khí chớp mắt đã đến, tùy tiện phá vỡ kiếm trận của kiếm tiên Mễ Dụ. Có một người đứng trên mây tía đã nát hơn phân nửa, trường kiếm bên hông vẫn chưa ra khỏi vỏ. Mễ Dụ không dám động đậy, mãi đến giờ phút này, Ngọc Phác Cảnh Mễ Dụ mới phát hiện, từ xa nhìn thấy người này xâm nhập vào sâu trong nội địa, dùng một kiếm đối địch với hai con đại yêu, đối địch với mình, là hai loại thiên địa. Người một thân kiếm khí toàn bộ thu liễm kia đứng bên cạnh Mễ Dụ, căn bản không thèm nhìn Mễ Dụ, chỉ nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói. Văn Thánh nhất mạch, đạo lý quá nặng, thanh kiếm nát kia của ngươi không tiếp nổi. Loại phế vật như ngươi xứng sao? Tào Tình Lãng chắp tay hành lễ. Tào Tình Lãng Lạc Phách Sơn bái kiến đại sư bá. Bùi Tiền vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, theo đó chắp tay hành lễ. Lạc Phách Sơn Bùi Tiền, cung nghênh đại sư bá lớn nhất. Sau khi đứng dậy, Bùi Tiền cảm thấy chưa thỏa mãn, cho nên nắm chặt nắm tay, kiễng gót chân dướn cổ lên, ra sức phất phất tay với bóng lưng chỗ cao kia. Đại sư bá phải cẩn thận, tên này tâm khả hắc. Tả Hữu quay đầu nhìn lại, đột nhiên toát ra hai sư điệt, thật ra trong lòng có chút không được tự nhiên nho nhỏ, đợi cho Thôi Đông Sơn cuối cùng thức thời cút xa một chút, lúc này mới cùng thiếu niên áo xanh cùng tiểu cô nương gật gật đầu, hẳn là tương đương nói đại sư bá biết. Tả Hữu nói, Mễ Dụ, là ngươi gọi Nhạc Thanh và Mễ Hỗ ra tay, hay là ta đánh tiếng giúp ngươi? Sắc mặt Mễ Dụ trắng bệch, bởi vì mình hãm sâu trong một tiểu thiên địa, không chỉ như thế, hơi có động tác nhỏ, liền có kiếm ý tinh thuần đến cực điểm như ngàn vạn phi kiếm, mũi kiếm chỉ hướng hắn. Thôi Đông Sơn hai tay che miệng, lại đè thấp tiếng nói, từng chữ chậm rãi nói. Đại, sư, bá, muốn, thắng, a. Sau đó Thôi Đông Sơn liền tránh ở phía sau Bùi Tiền và Tào Tình Lãng. Thật sự lo lắng là vị đại sư bá này lại cho mình một kiếm. Chuyện giết yêu, Tả Hữu chưa từng nhắc tới toàn bộ tâm khí chân chính. Trừ tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước kiếm khí trưởng thành, cho dù là kiếm tiên, vẫn như cũ không biết, cho nên bây giờ mới rõ ràng. Thôi Đông Sơn lộ ra ý cười hiền lành, quả nhiên Tả Hữu loại vương bát đàn có chút tiểu kiếm thuật này, không đánh mình đánh người ngoài vẫn rất hà giận. Bùi Tiền kẹp gậy leo núi dưới nách, hai tay đặt ở trước người, nhẹ nhàng vỗ tay. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, sau hôm nay, Văn Thánh nhất mạch không phân rõ phải trái, phải truyền khắp kiếm khí trường thành. Bùi Tiền nói, vì sao? Tào Tình Lãng cười lạnh nói, người ngoài sẽ cảm thấy rất nhiều đạo lý, là ở trên tay kẻ yếu sau khi kẻ mạnh biến thành kẻ yếu, bởi vì không có cảm động lây. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, đừng học nha. Tào Tình Lãng lắc đầu nói, ta chỉ là biết những thứ này, nhưng ta chỉ học tiên sinh. Tả Hữu không để ý tới Thôi Đông Sơn, sau khi thu hồi tầm mắt, nhìn phía phương xa, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói. Mễ Hỗ, Nhạc Thanh, theo ta ra khỏi thành đánh một trận, chỉ phân thắng bại, thì nhận thua, nguyện phân sinh tử, thì đi chết. Kiếm tiền Mễ Quýnh dùng tiếng lòng nói, ta nhận thua với ngươi, xin lỗi. Nhạc Thanh không trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trái phải liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đi tìm Nhạc Thanh kia. Lúc này Nhạc Thanh ngươi mới biết mình bị câm. Trước đó là ta dùng kiếm cậy miệng ngươi ra nói những lời nhảm nhí kia sao? Thôi Đông Sơn tế ra phù thuyền đỏ, mỉm cười nói. Xem cái gì, không có gì đáng xem, về nhà. Đại sư bá các ngươi đánh nhau, không chú ý nhất, nhục nhã nhất. Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền một trái một phải ngồi bên cạnh độ thuyền, đều tự cầm gậy leo núi chống sao treo thuyền. Thôi Đông Sơn thề son sắt nói cho đại sư tỷ, nói như vậy, độ thuyền trở về, có thể bay nhanh hơn chút nữa. Tào Tình Lãng có chút bất đắc dĩ, nhìn Bùi Tiền dùng sức chèo thuyền, cười ha ha kia. Không biết nó rốt cuộc là thật sự tin tưởng, hay là chỉ cảm thấy vui. Thôi Đông Sơn lúc này tương đối sảng khoái tinh thần, dứt khoát ghé vào trên đỏ ngang, cong mông tựa như hai tay cầm sóc, ra sức chèo thuyền. Trước đó mình đã trúng một kiếm kia, sau khi nói xong chính sự, cũng nói với đại sư bá về sự nghiệp vĩ đại của Nhạc Thanh đại kiếm tiên, vụ mua bán này quả nhiên không lỗ. Hơn nửa đêm trở về Ninh Phủ, Bùi Tiền không thể nhìn thấy sư nương đang bế quan, có chút mất mát. Trần Bình An đi một chuyến tới Lương Đình Trảm Long Nhai nói chuyện với Thôi Đông Sơn. Tào Tình Lãng đi tới chỗ ở của mình tu hành, trận chiến giữa hai vị đại kiếm tiên trên đầu tường, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp cả tòa kiếm khí trường thành. Nghe nói đại kiếm tiên Nhạc Thanh bị cưỡng ép đánh rớt đầu tường, ngã xuống phía nam. Đây chính là ý tứ không thể quyết định sinh tử của Nhạc Thanh. Cuối cùng nghe nói là mấy vị kiếm tiên ra tay khuyên can. Đêm khuya hôm nay, kiếm quang thịnh như mặt trời lên không phía nam, khiến cho thành trì sáng như ban ngày. Sau đó cuối cùng không có đại sự sinh tử kia, kiếm khí trường thành đến cùng là nhìn quen đại trường hợp, cũng chính là người uống rượu nhiều hơn chút. Việc kinh doanh của cửa hàng núi bên kia lại càng tốt hơn. Nạp Lan Dạ Hành gần đây đột nhiên cảm thấy ánh mắt nhìn mình của bà lão Bạch Luyện Xương gần đây có chút rợn người. Bấm ngón tay tính toán, mới phát hiện gần đây nàng gọi mình là Nạp Lan lão cẩu, số lần ít đi rất nhiều, khí thế cũng kém rất nhiều. Điều này khiến cho Dạ Hành Nạp Lan có chút sởn tóc gáy. Sau đó thấy được thiếu niên áo trắng khuôn mặt tươi cười sáng lạn xưng hô mình là Nạp Lan gia gia, Nạp Lan Dạ Hành sóng vai đi cùng hắn, liền hỏi: "Đông Sơn à, gần đây có phải ngươi cùng Bạch Ma Ma nói cái gì hay không?" Thôi Đông Sơn gật đầu nói: "Đúng vậy, Bạch Ma Ma là trưởng bối Ninh phủ, vãn bối đương nhiên phải hỏi cho tốt." Nạp Lan Dạ Hành cười nói: "Ngoại trừ chào hỏi, còn nói những gì không?" Thôi Đông Sơn dậm chân, ảo não nói: "Nói hẳn là nói chút, sao lại quên mất, con người ta không mang thù, càng không nhớ việc, thật sự là không tốt." Đêm nay Nạp Lan Dạ Hành dừng lại tại chỗ, nhìn thiếu niên áo trắng đang nhảy nhót đi về phía trước, tay áo đung đưa, có chút hoài niệm thời gian hai người xưng huynh gọi đệ sớm nhất. Sáng sớm hôm nay, Bùi Tiền gọi Thôi Đông Sơn hộ giá hộ tống cho mình, sau đó tự nó cầm gậy leo núi, đeo hòm trúc nhỏ, nghênh ngang đi ở trên đường phố yên tĩnh ngoài tường cao Quách Phủ. Quá cản rỡ, quá không lễ phép, vậy mà đại sư tỷ đến, cũng không đi ra tiếp giá, còn có thể xem như nửa đệ tử của sư phụ mình. Phải tính toán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, đã như vậy, chính là nàng cùng đại sư tỷ này của mình không có duyên phận, về sau núi Lạc Phách đã không có một chỗ cho nàng, đừng trách đại sư tỷ không cho cơ hội. Cho mình không tiếp được, thảm hề, đáng thương đáng thương. Nào ngờ trên đầu tường lại mọc ra một cái đầu, hai tay gác lên đầu tường, hai chân lơ lửng trên không, nàng hỏi: "Này, tên nhóc trên đường kia, ngươi là ai vậy? Hành sơn trượng và cái dương trúc nhỏ của ngươi thật đẹp, chỉ là làm nổi bật ngươi lên mà thôi." Bùi Tiền đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại, Quách Trúc Tử trừng to mắt, nhìn Bùi Tiền, dò hỏi: "Ngươi sẽ không là đại sư tỷ xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, quyền pháp vô địch, thân cao tám thước trong cảm nhận của ta chứ?" Bùi Tiền thu hồi tầm mắt, khổ sở nhìn về phía Ngỗng Trắng. Ngỗng Trắng không giảng nghĩa khí, giả câm giả điếc, cho nên sau khi đến Ninh Phủ, ghé vào trên bàn sư phụ, Bùi Tiền có chút ủ rũ. Trần Bình An buông con dấu khắc trên tay, cười hỏi: "Sao vậy, gặp qua tiểu cô nương Lục Đoan kia, không vui vẻ mấy?" Bùi Tiền ừ một tiếng: "Sư phụ, con đâu phải đi mách lẻo với người, con chỉ là tự không thích nó." Trần Bình An cười nói: "Tổ sư Đường Lạc Phách Sơn chúng ta cũng không quy định giữa nhau nhất định phải thích ai nhiều hơn, chỉ cần đều tự thủ quy củ của mình, như vậy là đủ rồi." Bùi Tiền lập tức ngồi dậy, gật đầu nói: "Vậy là được, bằng không muốn ta làm bộ thích à, khó lắm." Trần Bình An gật đầu nói: "Không cần cố ý như thế, nhưng mà nhớ kỹ cũng đừng mang theo thành kiến xem người. Có thành bằng hữu hay không, cũng phải xem duyên phận." Bùi Tiền cười nở hoa: "Quách Trúc Tửu cái gì, cho dù thành đệ tử Lạc Phách Sơn, còn không phải muốn gọi ta đại sư tỷ." Trần Bình An do dự một chút, ngồi nghiêm chỉnh: "Kế tiếp sư phụ muốn nói một việc, đề cập đúng sai thị phi, cho dù sư phụ hỏi ngươi, ngươi cũng có thể không nói gì, nhưng mà sau khi thương tâm qua đi, nghĩ tới cái gì, lại đến nói với sư phụ, đều là có thể. Đồng thời nhớ kỹ, sư phụ nếu nguyện ý nói chút lời nặng nề với ngươi, chính là cảm thấy ngươi có thể thừa nhận, là tán thành Bùi Tiền, là khai sơn đại đệ tử của ta. Còn nữa, sư phụ không phải không biết Bùi Tiền trước kia là ai, nhưng vẫn nguyện ý nhận ngươi làm đệ tử, vậy khẳng định không phải chỉ thấy được ngươi tốt, ngươi tốt lên, đúng hay không?" Bùi Tiền sắc mặt trắng bệch, cũng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nắm lại, nhưng ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bình An lúc này mới tiếp tục nói: "Sư phụ hôm nay nói chuyện cũ với ngươi, không phải lật lại chuyện cũ, nhưng cũng có thể nói là lật lại chuyện cũ, bởi vì sư phụ vẫn cảm thấy, đúng sai thị phi vẫn luôn, đây là một trong những đạo lý căn bản nhất trong lòng sư phụ. Ta không hy vọng ngươi cảm thấy hôm nay tốt, có thể che giấu sai lầm hôm qua. Đồng thời, sư phụ cũng tự đáy lòng cho rằng, ngươi hôm nay tốt, đến không dễ, sư phụ càng sẽ không bởi vì sai lầm hôm qua của ngươi hôm qua, liền phủ định ngươi bây giờ, còn có bất cứ cái gì tốt về sau, to to nhỏ, sư phụ đều rất quý trọng, rất để ý. Bùi Tiền đỏ hốc mắt, đưa tay nâng cánh tay lau lau hốc mắt, lập tức buông xuống. Sư phụ mời nói, Bùi Tiền đang nghe, Trần Bình An vẻ mặt kiên nghị, chưa cố ý đè thấp tiếng nói, chỉ là cố gắng tâm bình khí hòa, chậm rãi nói với Bùi Tiền. Ta từng lén hỏi Tào Tình Lãng, năm đó ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, có chủ động đi tìm ngươi đánh nhau hay không? Tào Tình Lãng nói có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại hỏi nó, Bùi Tiền năm đó có mặt trước mặt nó hay không? Nói Bùi Tiền nó từng ở trên đường cái, nhìn thấy vật trong tay người bên cạnh Đinh Anh xách theo. Ngươi có biết Tào Tình Lãng là nói như thế nào không? Tào Tình Lãng không chút do dự nói với ngươi không có. Ta liền nói thật với nó, nói thật, bằng không tiên sinh sẽ tức giận. Tào Tình Lãng vẫn nói không có. Bùi Tiền dùng sức cau mặt, môi run run, bỗng nhiên mặt đầy nước mắt. Có, sư phụ, có, ta nói rồi. Sau đó ngày đó Tào Tình Lãng liền tổn thương thấu tim, giống như điên rồi. Nó ngay tại chỗ tìm ta đánh nhau, ta còn cầm băng ghế đánh nó. Trần Bình An ngồi ở bên kia, nói, Bùi Tiền, nên làm như thế nào, tự ngươi suy nghĩ, đi làm đi. Nhưng sư phụ sẽ nói cho ngươi biết, trong cuộc đời chúng ta, không riêng gì ngươi, bản thân sư phụ cũng giống vậy, không phải toàn bộ sai lầm, đều là chúng ta biết sai rồi, còn có thể có cơ hội bù lại, thậm chí rất nhiều sai lầm, chúng ta sai rồi, muốn sửa sai, chính là không có cơ hội, không có. Trừ cái đó ra, ta cũng hy vọng ngươi hiểu được, Tào Tình Lãng không phải không thù dai, không phải là hắn cảm thấy đây là chuyện gì không quan trọng, chỉ là hắn tha thứ cho ngươi, nhưng sự tha thứ của người khác, phạm phải lỗi của chúng ta là hai chuyện khác nhau. Thế sự phức tạp như vậy, chúng ta có thể làm người tốt làm chuyện tốt, nhưng rất nhiều lỗi vẫn còn đó, cho dù tất cả mọi người đều không nhớ rõ, thì bản thân cũng không nhớ rõ. Cũng không phải ngươi có rất nhiều lý do, thật sự có rất nhiều lý do để làm sai, sai chuyện cũng không phải là chuyện sai. Bùi Tiền ngồi ở bên kia, gào khóc, Trần Bình An đứng dậy, ngồi ở trên ghế dài bên cạnh nàng. Sư phụ của ngươi, hôm nay là như thế này làm ngươi đau lòng, về sau nếu ngươi lại phạm sai lầm, còn sẽ là như vậy, làm sao bây giờ? Bùi Tiền nơm nớp lo sợ vươn một bàn tay, thật cẩn thận kéo kéo tay áo sư phụ, nức nở nói. Sư phụ có phải không cần con nữa hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, đương nhiên là không, thật không dễ gì mang Bùi Tiền ngày hôm qua dậy thành Bùi Tiền hôm nay, không nỡ vứt bỏ. Xoay người, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Bùi Tiền, Trần Bình An giọng khàn khàn cười nói. Bởi vì ngày tháng của chính sư phụ, có một số thời khắc, cũng sống rất vất vả. Bùi Tiền lại bắt đầu khóc xé tim xé phổi, nhớ tới cha mẹ trên đường chạy nạn. Nhớ tới những đứa bé ăn xin kinh thành Nam Huyền Quốc, nằm ở trên sư tử đá đếm sao trong những ngày hè đó. Nhớ tới thôi ra ra đi cũng không chào hỏi cô, lập tức nhớ tới toàn bộ. Tất cả những người không muốn nhớ tới, những người vừa nghĩ tới lại không dám nghĩ tới đều dâng lên trong lòng. Trong hành lang ngoài phòng, một tiểu thiên địa lặng yên không một tiếng động hình thành. Tào Tình Lãng đứng, biến thành ngồi dưới đất, lưng tựa vách tường. Tiểu sư huynh Thôi Đông Sơn an vị ở bên cạnh hắn. Mà tiểu sư huynh này, duy trì tòa tiểu thiên địa kia, mang theo Tào Tình Lãng lặng lẽ rời khỏi tòa nhà. Tào Tình Lãng nói, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, cảm ơn tiểu sư huynh. Thôi Đông Sơn nói, có thể gặp tiên sinh của chúng ta, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa gì, người ta cùng cố gắng. Tào Tình Lãng lui về phía sau một bước, chắp tay thật lâu không đứng dậy. Thôi Đông Sơn đột nhiên hét lên, không được không được, đến nơi này, không phải một kiếm đánh rớt đầu tường cho đại sư bá, thì chính là chèn ép Nạp Lan ra ra, ta phải lấy ra một chút phong phạm của tiểu sư huynh, tìm người chơi cờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người cứ chờ đi, rất nhanh các người sẽ nghe nói sự tích quang huy của tiểu sư huynh. Thắng hắn có gì khó, thắng liền 3 trận 5 trận cũng là cây rắm. Chỉ có thắng đến khi chính hắn muốn liên tục thua, Vậy mới thể hiện ra thuật đánh cờ của tiểu sư huynh các ngươi rất có thể chấp nhận. Một mảng mây trắng ung dung bay về phía đầu tường kiếm khí trường thành. Đi tìm vị lâm quân Bích Lâm đại công tử kia. Trên đường thôi Đông Sơn đi, ngay cả lời dạo đầu cũng nghĩ xong rồi. Lâm công tử, thật trùng hợp, lại đang xem Thải Vân Phủ A, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng biết đánh cờ. Người kỳ thuật cao như vậy, để ta ba quân cờ như thế nào, không quá phận chứ? Ta là ai? Ta là Đông Sơn A, ống tay áo giống như mây trắng. Thôi Đông Sơn mặt hướng lên trời lưng hướng xuống đất, tay chân lắc lư, bơi ở trong nước. Một phương khí hậu dưỡng dục người một phương, Thiệu Nguyên Vương triều kia chính là nơi tốt. Cách chương